Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263. Chương 1262. Linh Hào Người Bệnh 34. Chương 1262. Linh Hào Người Bệnh 34. Bảo an, tập thể nhiệm vụ chỉ cùng Linh Hào Người Bệnh có xung đột. Đối mặt khác thân phận người chơi là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, dưới loại tình huống này. Thản nhiên nói ra chính mình nhiệm vụ nội dung. Ngược lại có thể tránh cho rất nhiều hiểu lầm cùng phiền toái, rốt cuộc bọn họ này đó, bảo an, còn muốn dựa vào người chơi khác cùng nhau hỗ trợ bắt lấy, linh hào người bệnh. Mới có thể đủ tiến hành kế tiếp nhiệm vụ. Bạch Áo Hút Đi nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong. Lại bởi vì hai người kia đều sắc mặt không tốt mà sợ tới mức nhanh chóng rời đi tầm mắt, hắn một lần nữa nhìn về phía Hạ Tịch, chỉ cảm thấy vẫn là Hạ Tịch nhìn thân thiết, hắn đối Hạ Tịch nói. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, các ngươi hẳn là còn không có tìm ra, linh hào người bệnh, hắn thông qua trong phòng video intercom màn hình nhìn đến có người đứng ở cửa thời điểm. Một kích động liền mở cửa, tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không bài trừ nhanh như vậy tìm được linh hào người bệnh, khả năng tính, nói không chừng chính là tìm được rồi, linh hào người bệnh đâu. Hắn lúc ấy trong đầu chính là như vậy cái ý niệm, tưởng tượng đến tìm được linh hào người bệnh lúc sau, bọn họ liền không hề yêu cầu tiến hành tuần tra nhiệm vụ. Có thể chuyên môn ở chỗ này trông coi linh hào người bệnh. Hắn liền rất cao hứng, không chỉ có nhiệm vụ nội dung trở nên nhẹ nhàng. Hơn nữa thành công trông coi một ngày liền có thể được đến tam vạn tích phân. Tuần tra chính là không chiếm được một chút tích phân, bất quá ở cùng Hạ Tịch một phen nói chuyện. Lúc sau, hắn bình tĩnh không ít, nhìn ba người bộ dáng ai đều không giống như là bị mặt khác hai người mạnh mẽ áp lại đây, cho nên bọn họ hẳn là không phải tìm được linh hào người bệnh, đúng vậy. Chúng ta còn không có tìm được linh hào người bệnh. Hạ Tịch cho khẳng định trả lời. Chúng ta chỉ là thấy phòng này đặc biệt, cho nên đến xem tình huống, đến bây giờ mới thôi. Trừ bỏ các ngươi ba cái, còn không có người lại đây quá đâu. Bạch Áo Hút Đi nhịn không được cảm thán một câu. Các ngươi ba cái nhưng thật ra lá gan rất đại. Không trước làm rõ ràng chính mình trong phòng bệnh hay không có linh hào người bệnh liền dám ra bên ngoài chạy, từ hệ thống tuyên bố tập thể nhiệm vụ lúc sau. Bọn họ liền trực tiếp thượng lầu 3, đại khái là bởi vì bọn họ xuất phát rất sớm duyên cớ. Dọc theo đường đi đều không có gặp được một cái ra cửa người chơi, vào này khoảng cách ly thất lúc sau, hắn cũng vẫn luôn lưu ý nhưng video mạc thượng hình ảnh. Không ai tới gần, lúc này, đại đa số người chơi hẳn là đều còn ở thử bạn cùng phòng giai đoạn. Chạy ra không nhiều lắm, ở trò chơi ngày đầu tiên liền lựa chọn chạy ra những cái đó người chơi giữa. Rất có thể liền có ý đồ cảm nhiễm người khác, linh hào người bệnh, rốt cuộc linh hào người bệnh. Nếu lựa chọn toàn bộ cảm nhiễm bạn cùng phòng, như vậy bị hoài nghi xác suất liền thật sự là quá lớn. Này cũng ý nghĩa người chơi khác dám ở lúc này ra tới. Không phải ngốc tử. Chính là ăn giải độc hoàn, nhưng là ở trò chơi ngày đầu tiên liền bắt đầu tiêu hao giải độc hoàn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vạn nhất hậu kỳ tình thế nghiêm túc trường hợp hỗn độn lên, giải độc hoàn lại không đủ dùng, vậy ly bị cảm nhiễm không xa. Đương nhiên, này đó đều là Bạch Áo Hút Đi ý nghĩ của chính mình, hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được. Cứ nhiên có người chơi giải độc hoàn số lượng là cũng đủ hai người dùng đến trò chơi kết thúc. Còn dư giả, các ngươi này 10 cái, bảo an, không cũng không có làm rõ ràng chính mình trong đội ngũ hay không cất giấu, linh hào người bệnh. Liền cùng nhau chạy tiến cái này địa phương sao? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, này ngươi cũng không biết đi. Bạch Áo Hút Đi xem Hạ Tịch thực thuận, mát, không khỏi nhiều lời vài câu. Chúng ta là có thể xác định, bảo an, giữa tuyệt đối không có, linh hào người bệnh. Tấu chương xong, hết chương.